Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, phủ đầy bụi lịch sử. Này, sau đó đây, Thiên Hỏa Thánh Nữ bị tìm tới sao? Tiêu Nhiên giả vờ hiếu kỳ hỏi. Ân, tìm là tìm tới, bất quá tục truyền là Thiên Hỏa Thánh Nữ tu luyện công pháp thời điểm ra gốc dạ, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Vì là áp chế trong cơ thể thương thế, mới ra ngoài bí cảnh thám hiểm tầm bảo. Thậm chí ngay cả người bên cạnh cũng chưa kịp cáo biết rõ. Thiên Hỏa Thánh Nữ sắp tới, Thiên Hỏa Cung liền hủy bỏ Thiên Hỏa lệnh. Đồng thời lại tuyên bố Thiên Hỏa Thánh Nữ bởi vì thân thể nguyên nhân từ nhậm. Sau khi nghe mấy người nói Thiên Hỏa Thánh Nữ bởi vì tẩu hỏa nhập ma, thường xuyên hội hồ ngôn loạn ngữ loại hình, liền bị Thiên Hỏa trong cung người thu xếp tại ngày tháng đầm. Điếm tiểu nhị trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo một tia không xác định. Đồng thời đang khi nói chuyện đợi, còn cẩn thận hướng về bốn phía ngó ngó, sợ bị người khác phát hiện. Ha, theo ta biết rõ, có thể không phải như vậy a. Một đạo có chút âm trầm âm thanh vang lên. Tiếp theo, một vị trên người mặc hắc bào, tóc rối tung ở trên người, có chút lão giả dơ bẩn từ bên ngoài đi tới. Ha, Phong lão đầu, ngươi hiểu quan hệ, đợi lát nữa qua phía sau, ta lấy chút ăn cho ngươi. Đừng đến phía trước nói lung tung quấy rối khách nhân dùng cơm. Điếm tiểu nhị tựa hồ nhận thức cái kia hắc bào lão giả, đứng lên đối với lão giả vung vung tay, tựa hồ muốn cho hắn đi ra ngoài. Ông lão kia cũng không phí lời, liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, liền dự định đi ra ngoài. Hiển nhiên là nghe tiểu nhị nói, qua phía sau làm đồ ăn qua. Chậm, vị này lão tiền bối, nếu là không chê, không ngại liền ở ngay đây dùng cơm đi. Vừa vặn, tiểu tử cũng muốn nghe một chút người ý kiến. Tiêu Nhiên đứng dậy, đem ông lão kia kêu dừng hạ xuống, chỉ vào bên cạnh mình một chương ghế dựa yêu nói. Đã như vậy, lão hủ liền quấy dày. Hắc bào lão giả dơ bẩn khẽ mỉm cười, đem ngổn ngang tóc từ nay về sau mặt vuốt một hồi. Sau đó sải bước lớn đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiêu Nhiên đang định bắt chuyện một hồi, nhưng không nghĩ tới cái này hắc bào lão đầu đã chính mình cho mình đầy một chén rượu. Đồng thời đưa tay nắm lên một con gà nướng cắn xé. Chánh thức là không có chút nào lưu ý Tiêu Nhiên mọi người. Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng, cũng không nói còn lại. Ngược lại là có chút ngạc nhiên đánh giá lấy đối diện chính ở ăn uống thỏa thuê lão giả. Người lão giả này nhìn qua đầu tóc rối bời, quần áo rách nát, thế nhưng trong lúc mơ hồ tỏa ra tức giận tức, nhưng đầy đủ đạt đến bát giai ngũ trọng thiên khoảng trường. Tuy nhiên không tính là đại cao thủ, thế nhưng sao vậy cũng coi như là một cái trung đẳng tiểu cao thủ. Đem mình biến thành ăn mày một dạng dáng dấp, ngược lại để Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên đứng lên, hơi chút trầm ngâm, Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi đạo. Không biết rõ lão tiền bối ngươi mới vừa nói này lời nói là ý gì đây? Không phải vị này tiểu nhị ca nói, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác hay sao? Khà khà, chuyện này, người bình thường không biết, coi như biết rõ cũng không dám nói. Lão đầu ta vừa vặn biết rõ, hơn nữa cũng dám nói. Bất quá, ngươi rượu này không thể a. Hắc bào lão đầu nhếch miệng nở nụ cười, trong lời nói tràn đầy vẻ đắc ý. Tiêu Nhiên rõ ràng đối với tiểu nhị kia gật gù. Tiểu nhị kia cùng ông lão này là hiểu biết, cũng không có nói quan hệ. Vô cùng giấm khô chạy đi một lần nữa nắm một bình tốt nhất loại rượu lại đây. Lần thứ hai tràn đầy rót một ngụm rượu lớn nước, ông lão kia mới hài lòng cha chà miệng, tằng hắng một cái sau, lại phảng phất có tật giật mình giống như hướng về bốn phía ngó ngó. Phát hiện không có ai chú ý bọn họ cái này góc nhỏ, mới cố ý trầm ngâm nửa ngày mở miệng đạo. Các ngươi nghe nói, đều là Thiên Hỏa Thánh Nữ bởi vì tu luyện ra sự cố, ra ngoài sau khi bị tìm tới, cũng được an trí tại ngày tháng trong đám, dùng để áp chế trong cơ thể nàng này cỗ thương thế. Thế nhưng người nào lại biết rõ lúc trước cùng Thánh Nữ đồng thời bị tìm trở về, còn có một tên xa lạ thanh niên đây. Theo ta biết rõ, trong này nhưng là có nhiều bí ẩn a. Phong lão đầu, người chú ý một chút, có mấy lời không thể nói lung tung. Một bên điếm tiểu nhị hơi thay đổi sắc mặt, hắn không thể nghĩ đến cái này thường ngày lôi thôi lếch thếch Phong lão đầu dám nói ra lời như vậy đến. Tại Thiên Hỏa Cung trong phạm vi thế lực chửi bới Thiên Hỏa Cung thánh nữ, quả thực là không sống bình tĩnh a. May là chung quanh đây không có Thiên Hỏa Cung đệ tử, bằng không bọn hắn căn này cửa hàng nhỏ, e sợ đều muốn theo đồng thời xui xẻo. Nhẹ thì trục xuất Thanh Viêm Thành, trọng điểm trực tiếp bị vồ vào thiên lao nhốt cả đời cũng không phải là không được a. Ông lão kia nhưng là không có một chút nào sợ sệt dáng vẻ, không phản đối vung vung tay. Chuyện này cũng là các ngươi không dám đàm luận thôi. Rất nhiều người sau lưng cũng ở lén lút một đường, chỉ cần chớ bị Thiên Hỏa Cung nhân biết rõ là được. Nhớ năm đó chuyện này nhưng là náo sôi sùng sục, bất quá dám nói lung tung, cũng bị Thiên Hỏa Cung lấy thủ đoạn lôi đình xử lý xong. Thậm chí lúc trước có mấy cái cửa nhỏ tiểu phái lén lút nói lung tung, dẫn tới Thiên Hỏa Cung lôi đình tức giận, trực tiếp đem mấy cái môn phái cả nhà tàn sát. Mặc dù đối với ở ngoài tiên bố bị kẻ thù bàn tay, thế nhưng nơi nào như vậy xảo, phía trước nghị luận Thiên Hỏa Cung sự tình, phía sau liền bị kẻ thù tìm đến cửa. Một bên điếm tiểu nhị trên trán mồ hôi lạnh phạch một cái liền xuống đến, ánh mắt càng là căng thẳng hướng về bốn phía không ngừng đánh giá, sợ bị động những người khác nghe được. Đúng là thân là người trong cuộc Tiêu Nhiên cùng lão giả dơ bẩn có vẻ không chút phật lòng. Nghĩ đến, xa lạ kia thanh niên, hẳn là chính mình tiện nghi lão cha Tiêu Phong chứ. Tiêu Nhiên trong lòng nhưng mà, nhìn về phía ông lão này ánh mắt, cũng càng tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ ít, hắn nói, theo Tiêu Nhiên chính mình hiểu được, đã 8-9 phần 10, thậm chí cũng là năm đó chân tướng lịch sử. Cũng nói không chừng đấy chứ. Không biết rõ năm đó này đồng thời mang về thanh niên cùng thánh nữ Triệu Tuyết lại có quan hệ gì đây. Lão giả khen ngợi liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, tựa hồ muốn nói, người vấn đề này vẫn an. Tiếp tục cho mình châm một chén rượu, vừa uống một bên đạo. Theo ta biết rõ, thanh niên kia đã cùng Thiên Hỏa Cung thánh nữ tư định chung thân. Bất quá nghe nói thanh niên kia bất quá là một cái tiểu ngật đáp bên trong bốc lên người đến thôi. Muốn thực lực không thể thực lực, muốn bối cảnh không có bối cảnh, tu vi có vẻ như vẫn chưa tới ngũ giai đi. Thế nhưng cứ như vậy, nhưng cùng trời hỏa thánh nữ tư định cả đời, người nói Thiên Hỏa Cung làm sao sẽ đồng ý đây. Tự nhiên là mạnh mẽ đứng ra bổng đảo Uyên Ương, trực tiếp bổng đảo Uyên Ương đem chạy hai người mang về. Còn người thanh niên kia phía sau tiểu thế lực, phỏng chừng khả năng bị trực tiếp bị tiêu diệt đi. Ngược lại mang về sau khi, cũng không có người biết rõ làm sao. Chỉ biết rõ thanh niên kia cùng trời hỏa thánh nữ, bị phân biệt giam cầm tại ngay tháng đầm bên trên. Đối ngoại làm theo tiên bố là ở phía trên liệu thương. Khà khà, lão giả hiển nhiên biết rõ không nội dung màn, lại vẫn thật nói đầu lĩnh là nói. Coi như là Tiêu Nhiên, nghe cũng là gật đầu không ngừng. Nhìn thấy Tiêu Nhiên phản ứng, lão giả trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Phong lão đầu, chuyện như vậy vẫn là ít nói điểm cho thỏa đáng. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Điếm tiểu nhị lần thứ hai khuyến cáo một tiếng, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Hắn còn muốn tiếp tục đi làm lục, có thể ở đây chờ như thế thời gian dài vì là Tiêu Nhiên giới thiệu. Đã là xem ở mặt tiền tử bên trên, nếu là tiếp tục nữa, rất có thể rước họa vào thân. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 333, chuẩn bị xuất phát đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.